Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Đồ Ma Lệnh mở ra. Valos nghe được Khalifa nói đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân bây giờ đều là như vậy sao? Chỉ là nhìn hạ bộ thể liền muốn sống muốn chết. Valos tà ác nghĩ đến nếu như chạy đi nữ tắm đường sẽ như thế nào đâu? Lẽ nào sẽ toàn thể cấp lại? Huyễn tưởng đúng là rất mỹ hảo. Hiện thực cũng là cực kỳ cốt cảm. Nếu như Valos thật chạy đi nữ tắm đường nhất định sẽ bị các nữ nhân đầy thế giới truy sát. Kết quả tốt nhất chính là mang cái trước biến, hình thái sắc lang danh sơn. Lần sau người khác chứng kiến hắn nhất định sẽ nói, ngươi xem a, cái này không phải nguyên hải quân đại tướng sao? Nguyên lai là bởi vì Dình coi bị hải quân xóa tên. Cái nào có người khác nói tốt như vậy? Là vì đồng bạn a. Hắn kỳ thực chính là một biến thái. Valos không khỏi dùng mình một cái. Không dám nghĩ tiếp nữa. Như vậy thật đúng là thật là đáng sợ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi không muốn đi chính nghĩa cửa rồi sao? Khalifa đi tới cửa quay đầu chứng kiến Valos còn đang ngẩn người nhắc nhở. Tốt, cái này tới. Chấm ngoặc kép. Valos sờ sờ lưng lương khí. Huyễn tưởng thật là đáng sợ. Vội vã bước nhanh hơn đuổi kịp Khalifa. Do dự chi trên cầu Spandam mang theo Robin cùng Frankie hướng chính nghĩa cửa phương hướng đi tới. Spandam đi ở phía trước quay đầu nhìn một chút Robin cùng Frankie nói rằng không ngờ tới còn có. Người sẽ vì cứu các ngươi do đó đắc tội thế giới chính phủ. Bọn họ có thể thật là ngu ngốc. Robin chỉ là nhàn nhạt nhìn Spandam không nói gì. Có thể Frankie lại không phải là một ít nói người, làm sao? Ngươi không phục, liền loại người như ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được đồng bạn nhận đồng. Spandam nghe được Frankie lời nói xoay người đá hắn vẻ mặt nói rằng, ta có nói sai sao? Sư phụ ngươi là trợ giúp quá One Piece Storm. Thân ngươi hoài cổ thay mặt binh khí thiết kế đồ chỉ lại không nộp lên. Lẽ nào sẽ không có tội sao? Nói xong Spandam quay đầu nhìn Robin giơ tay lên hướng nàng còn ngươi nữa. Tại nơi tràn ngập tội ác O'Hara sống sót lại chính mình không đến từ thủ. Mấy năm nay một mực phản bội, bán đứng, lừa gạt bên trong bồi hồi. Càng là tràn đầy tội ác. Spandam dừng lại tiếp tục nói, các ngươi những thứ này tội phạm còn có người tới cứu các ngươi. Bọn họ lẽ nào liền không phải ngu ngốc, không sợ lại bị bán. Từ Spandam nói đến O'Hara thời điểm Robin viền mắt lần nữa chảy nước mắt. Hai mắt cừu thị lấy Spandam không nói gì. Cứ như vậy cừu thị lấy. Người một cái kỹ nữ tử. Giả trang cái gì? Spandam chịu không nổi người khác dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Liền vội vàng tiến lên nắm lên Robin tóc. Nâng bàn tay lên liền hướng Robin gương mặt của rút đi. Mắt thấy Spandam liền muốn lấy mẫu ngẫu nhiên Robin trên mặt thời điểm. Từ bên cạnh vươn một tay đem hắn vững vàng cố định trụ. Không thể tiến lên nữa một bước. Lúc này một thanh âm ở Spandam vang lên bên tai, người của ta cũng là ngươi có thể đánh. Valos theo Khalifa từ đáy biển đường hầm sau khi ra ngoài liền lập tức chứng kiến Spandam ở quờ. Trách Robin cái gì? Bước nhanh hơn hướng bọn họ bên kia chạy đi. Cách gần vừa vặn thấy Spandam bắt lại Robin tóc chuẩn bị quất tai của nàng quang. Một cái thế bước liền vội vàng nắm được Spandam. Trong lòng may mắn hoàn hảo chạy tới. Nếu không, thật không biết hậu quả là dạng gì. Phẫn nộ lấy tay nắm Spandam cánh tay nói rằng người của ta cũng là ngươi có thể đánh. Robin lúc đầu đã nhắm lại con mắt chờ đấy đau đớn trên mặt đến. Có thể đợi một hồi lại nghe được Valos phẫn nộ lại không mất ngang ngược thanh âm ở vang lên bên tai. Mở mắt ra liền thấy Valos đứng ở bên cạnh nàng bắt lại Spandam mừng rỡ kêu lên, Valos. Người rốt cuộc đã tới. Ai u, mau buông, người biết ta là ai không? Ta nhưng là tư pháp đảo tối cao trưởng quan. CP9 người phụ trách, muốn chết phải. Spandam bị Valos bắt được tay đau đớn không gì sánh được mở miệng hướng Valos uy hiếp nói. Valos sắc mặt biến thành màu đen nhìn Spandam, ta đéo cần biết ngươi là ai. Đụng đến ta người của ta là sẽ trả giá thật lớn. Nói xong dùng sức bóp nát Spandam trên cánh tay đầu khớp xương. Giống như nhưng rác rưởi giống nhau nhưng ở bên cạnh. Quay đầu ôn nhu đối với Robin hỏi, ngươi không sao chứ? Ta đã tới chậm, không có việc gì. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cũng đã không thể cùng mọi người đi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Robin lúc này hoàn toàn không giống bình thường bình tĩnh như vậy. Chảy nước mắt hoàn toàn là một cái bị ủy khuất tiểu cô nương giống nhau. Bây giờ không sao, chúng ta về sau còn muốn cùng đi mạo hiểm đâu. Valos tiến lên một cái giữ chặt khóc thầm Robin nhẹ giọng an ủi. Các ngươi cứ nhiên đối xử với ta như thế. Các ngươi sẽ hối hận. Không phải, người chết là không có cơ hội hối hận. Ta muốn ngươi đi đều đi chết. Spandam từ dưới đất bò dậy. Mặc kệ gãy xương cánh tay. Dùng cái tay còn lại từ trong lòng xuất ra một cái màu hoàng kim điện thoại trùng đối với Valos đám. Người điên cuồng kêu. Robin nghe được Spandam lời nói từ Valos hoài bên trong nâng lên hướng hắn nhìn lại. Làm Robin chứng kiến hoàng kim điện thoại trùng hậu con mắt không phải tự nhiên co rúm lại một cái. Thân thể run rẩy đối với Spandam nói rằng đừng, đừng có dùng vật kia. Người nói không cần cũng không cần sao. Ta các ngươi phải đều đi chết. Hắc, ha ha, Spandam không lọt vào mắt Robin lời nói. Ở bên cạnh điên cuồng cười ha ha. Valos vẫn đưa lưng về phía Spandam không biết vật gì vậy để Robin thân thể run rẩy. Tò mò quay đầu hướng Spandam trong tay cầm hoàng kim điện thoại trùng nhìn lại. Valos chứng kiến điện thoại trùng cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Thứ này hắn tại sao có thể có? Bên trong nguyên tắc là Aokiji cho. Valos bọn họ lại không thấy được Aokiji. Spandam không khả năng sẽ có. Valos không biết là tuy là hắn không thấy được Aokiji nhưng là Aokiji lại thấy được bị CP9 bắt được. Robin, Aokiji biết Valos nhất định sẽ đến tư pháp đảo. Cho nên thì cho Spandam cái quyền lợi này. Valos lấy xuống trên mặt vẫn mang theo kính dâm đối với Spandam nói rằng, ngươi xem trước một chút. Ta là ai? Ngươi cái kia điện thoại trùng đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Sở, Valos đại tướng. Không phải, ngươi hiện tại không phải đại tướng. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Spandam chứng kiến Valos tướng mạo bắt lại hoàng kim điện thoại trùng tay không tự chủ run một cái. Cái này vừa vặn. Hoàng kim điện thoại trùng bị hắn run run hoàn toàn mở ra. Thời gian dường như dừng lại. Toàn bộ do dự chi trên cầu không ai nói. Chỉ có điện thoại trùng thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ngươi, chấm ngoặc kép, Robin trước hết phản ứng kịp run rẩy thân thể chỉ là Spandam liền không nói gì nữa. Hiện tại nói cái gì đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Ha ha, cái này các ngươi có thể đi chết à. Spandam nghe được điện thoại trùng thanh âm cao hứng cười ha ha. Ngươi tên ngu ngốc này. Vật kia đi ra hoàn toàn là không khác biệt công kích. Ngươi vui vẻ cái gì? Nói xong Valos vội vã nắm lên Robin trên tay hải lâu thạch thủ công. Dùng không gian năng lực cắt. Một tay ôm Robin một tay ôm vừa qua tới Khalifa vừa chạy vừa hướng bên cạnh mọi người kêu lên chạy. Mau, đồ ma lệnh mở ra. Mọi người không muốn chết lập tức rời đi nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, cất giấu, đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.